Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, trang 225. Bởi vì, ảnh, đột nhiên xuất hiện, Lục Ngữ Nông tạm thời từ bỏ săn thú Sumikazai kế hoạch. Bọn họ cầm tay chạy trốn tránh, thẳng đến điện thờ đình viện phần ngoài mới dừng lại, có kẻ xâm lấn. Yêu cầu giới nghiêm, tin tức thực mau từ Tensu các truyền khắp toàn bộ Hizakura Komachi, Lục Ngữ Nông đem, ảnh, tàng tới rồi chính mình cùng trong phòng. Theo sau trở lại điện thờ, đem con rối thay đổi xuống dưới, mặc vào kimono, thực mau liền có Sumikazai thủ hạ âm dương sư tiến đến. Hướng, Vũ Phi, thuật lại tình huống. Cũng xác nhận hạc tử hay không mạnh khỏe, Lục Ngữ Nông đem kia âm dương sư đuổi đi, hạc tử ngủ say. Vẫn chưa bị cái này nhạc đệm đánh gãy. Tới rồi sau nửa đêm, cái cọ ồn ào Hizakura Komachi quy về yên tĩnh. Canh gác điện thờ ảnh khôi cũng đổi thành vũ, Lục Ngữ Nông trở lại cùng thất. Đóng cửa cho kỹ, vẫn luôn giấu ở bóng ma, ảnh. Mới một lần nữa toát ra tới. Hai người rốt cuộc có rảnh nói chuyện. Hai bên từng người đem tiến phó bản lúc sau trải qua giao lưu. Một chút, ảnh, rốt cuộc làm rõ ràng phó bản bối cảnh. Ảnh khôi thân phận cùng với âm dương sư là cái gì chức nghiệp hắn tương ứng tinh vực khoa học. Kỹ thuật trình độ sao cao, cũng không có cùng đảo quốc cùng loại cùng phong văn hóa. Cho nên đối cái này phó bản bối cảnh có chút không hiểu ra sao, Lục Ngữ Nông cũng từ, ảnh, trải qua. Vừa ý thức đến, Yukiona muốn tìm âm dương sư, Sugigami-kun, rất có thể liền ở kia chỗ ngầm không gian mỗi một đài quan chủng bên trong, leng keng. Kích phát NPC chuyên trúc nhiệm vụ chi nhánh, nhị, Yukthi cùng Sugi nhiệm vụ miêu tả. Anh đào đỏ loạn bay xuống, bầu trời lưu tuyết tới, một tịch phong khẩn Sam Chi Diêu, nguyện quân sớm ngày trở về đến nhiệm vụ nhu cầu, cứu vớt âm dương sư Sugigami Taki, chưa hoàn thành, nhiệm vụ thời hạn, hạc tử sinh ngày, phía trước nhiệm vụ khen thưởng, tích phân X400, chương 123 Hizakura Komachi, 8. Sumikazai ở Tensu các ngầm làm ra như vậy đại một mảnh không gian. Làm nơi này âm dương sư đứng đầu Shimomiya không có khả năng không rõ ràng lắm, thậm chí. Những cái đó ảnh khôi ở Hizakura Komachi ngoại tập kích bắt cóc âm dương sư sự tình. Rất có khả năng chính là Shimomiya bày mưu đặt kế. Sai sử, đêm nay này vừa ra sự kiện lúc sau. Tensu các phòng thủ nhất định sẽ tăng cường. Lục Ngữ Nông tưởng lại lưu đi vào. Phòng trừng sẽ có chút khó khăn. Chúng ta đến hợp tác. Đương nhiên, Lục Ngữ Nông cùng, ảnh, đạt. Thành Trung nhận thức, bọn họ xứng đôi một chút máy truyền tin đạo cụ. Xác định này ngoạn ý ở kết giới bên trong có thể bình thường sử dụng. Theo sau Lục Ngữ Nông hỏi. Ngươi nếu vào được. Đám kia thể nhiệm vụ chi nhánh, tứ phương tới hạ, có phải hay không đã hoàn thành? Nhiệm vụ này nhu cầu là thành công tiến vào Hizakura kết giới, ảnh xem xét một chút hệ thống. Lắc đầu, cũng không có, có điểm kỳ quái, xác thật có điểm kỳ quái. Vô luận là vốn là ở kết giới Trung Lục Ngữ Nông. Vẫn là thành công trà trộn vào Hizakura Komachi, ảnh. Đều không có hoàn thành cái này nhiệm vụ chi nhánh, thuyền cứu nạn hệ thống là siêu thoát với các tinh vực phía trên khoa học kỹ thuật, khẳng định không đến mức xuất hiện tạp bác, phán định lùi lại tình huống, kia dư lại khả năng. Chính là hệ thống nhiệm vụ chung, Hizakura kết giới, chỉ đều không phải là cái này bao phủ Hizakura Komachi, khổng lồ màu đỏ kết giới, vậy rất có ý tứ. Nếu cái này kết giới không tính chân chính Hizakura kết giới, kia chân chính Hizakura kết giới lại giấu ở nơi nào đâu? Là một cái A cấp phó bản, Hizakura Komachi nhưng thăm dò độ xác thật rất cao, mà ở ảnh, xem ra. Muốn ở vốn là không quen thuộc cùng phong phó bản bối cảnh hạ tìm được che giấu kết giới tin tức. Đối hắn một tái đến từ khoa học kỹ thuật tinh vực người chơi tới nói thật ra có chút đầu đẩy, ngươi. Xứng đôi phó bản thời điểm không có sàng chọn quá sao? Lục ngữ nông cũng cảm thấy kỳ quái. Người chơi bình thường còn có hai cái, máy móc trung tâm, hiệp hội thành viên. Bọn họ tuyển phó bản chiêu số cũng không quá thường quy, ảnh giải thích nói. Ta mua tình báo nói cái này phó bản huy hiệu khả năng tương đối thích hợp ta. Nhưng hắn tích phân không? Đủ để duy trì hắn mua càng toàn diện tình báo, nửa câu sau lời nói. Ảnh không mặt mũi nói, nhưng lục ngữ nông có thể đoán được ra tới. Ở ẩn nấp giả có chuyên trúc nhiệm vụ cập gấp đôi tích phân đối lập hả? Người chơi bình thường kiếm tích phân hiệu suất xác thật không cao. Ảnh, ở thượng một cái phó bản. Chính là cái trầm mặc lời nói thiếu. Nhìn có điểm trung nhị trào lưu thiếu niên. Một thân hắc y, biểu tình khốc khốc, cùng lục ngữ nông sắm vai nhân ngư không nói như thế nào nói chuyện, nhưng ở cái này phó bản. Trong lén lút chỉ có bọn họ hai người, ảnh trở nên hay nói lên này đại khái là cho coi như là bằng hữu người chơi đặc thù ưu đãi, a cấp phó bản, đồng thời tồn tại hai loại cựu thần chi chứng, khả năng tính không nhỏ, ảnh căn cứ chính mình. Tình huống suy đoán nói, máy móc trung tâm, bên kia hẳn là cũng bắt được cái gì tình báo. Nhưng ta phỏng chừng tình báo khả năng tương đối mơ hồ. Cho nên bọn họ chỉ phái hai cái người chơi tiến vào, nhắc tới, máy móc trung tâm, hiệp hội. Lục ngữ nông tự nhiên nghĩ tới nàng ở chân thật thế giới sở trụ tiểu khu gặp được đào phạm hư hư. Thực bị, máy móc trung tâm, thành viên chi viện. Ở ơ 616 tinh vực làm khủng bố tập kích người chơi tưởng hải, nàng hỏi ảnh. Đối, máy móc trung tâm, hiệp hội, người có nghe nói qua cái gì không quá chính diện nghe đồn sao? Không quá chính diện, bởi vì lục ngữ nông những lời này rất có chỉ hướng tính. Ảnh cẩn thận hồi tưởng một chút, tích phân tổng bảng thứ 6 vị S cấp người chơi, X. Là cái phi thường thuần túy. Theo đuổi cực hạn máy móc lực lượng mỹ học nghiên cứu giả, bởi vì theo đuổi thuần túy cùng cực hạn. X cũng không gặp qua nhiều mà nhúng tay hiệp hội nội vụ. Hắn ở hiệp hội địa vị, kỳ thật cùng thần hy kỵ sĩ đoàn, hiệp hội hội trưởng, thần hy, rất tương tự, so với chủ sự người. Bọn họ càng như là từng người hiệp hội hải đăng, nhưng thần hy kỵ sĩ đoàn có vài vị trung tâm đi. Theo thần hy phó hội trưởng nhóm ở cẩn trọng, máy móc trung tâm, phó hội trưởng lại không phải người chơi. Mà là, X thân thủ chế tạo ra tới máy móc trợ lý. Máy móc trợ lý dựa theo giả thiết tốt điều lệ cùng. Số liệu quản lý hiệp hội lớn nhỏ sự vụ, sở hữu thành viên, đối này. Ảnh đánh giá là, người làm quản lý giả khả năng sẽ có tư dục, sơ hở, bất công. Nhưng máy móc làm quản lý giả cũng không nhất định là hoàn mỹ. Hết chương.